Tình sâu không đáy, yêu em không phai. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời gay gắt chói chang trên đầu khiến tôi gần như không thể mở mắt ra nổi. Bóng lưng của Cố Gia Huy cũng ngày càng mơ hồ. Trong khoảnh khắc ngất xỉu ấy, tôi bỗng thấy bất đắc dĩ. E là cơ thể này tàn tạ mất rồi. Tôi còn tưởng rằng mình sẽ cứ thế hôn mê trên đường cái. Nhưng không ngờ khi tỉnh dậy lại thấy mình ở trong bệnh viện. Còn có cả Cố Gia Huy đang ngồi bên cạnh. Người đàn ông này vẫn lạnh lùng như bao ngày. Nhưng trên gương mặt tuấn lãng kia lại nhiều thêm chút nhu hòa. Đã xảy ra chuyện gì? Thấy tôi tỉnh lại, anh đứng cạnh giường nhìn tôi rồi hỏi. Sau lưng anh tỏa ánh sáng tựa như thần tiên giáng trần. Có một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ rằng anh quan tâm đến tôi. Nếu không thì tại sao lại xuất hiện ở đây? Tôi bị sao vậy? Tôi không trả lời anh mà hỏi ngược lại. Ngủ không đủ giấc, hư hao khí huyết. Giọng nói truyền đến từ cửa ra vào. Là một bác sĩ trẻ tuổi. Anh ta đến gần giường bệnh. Nhìn Cố Gia Huy một chút. Sau đó nhíu mày nhìn tôi nói một cách sâu xa. Cô gái, nếu như cô cứ tiếp tục giày vò cơ thể này nữa thì nó sẽ thật sự nát đấy. Tôi thở dài trong lòng. Hơi cúi đầu, sao tôi lại không biết rằng mình không thể giày vò cái cơ thể này nữa? Sau khi kiểm tra hết cho tôi một lượt, bác sĩ kia lại nhìn tôi. Nhướng mày nói, Thẩm Hữu Thịnh, có thể sau này sẽ phụ trách bệnh tình của cô. Vừa nói, anh ta vừa nhìn lướt qua Cố Gia Huy đang tối sầm mặt với ý cười mơ hồ. Hai người này quen nhau à? Tôi cười nhẹ, khẽ mở miệng nói. Xin chào bác sĩ Thẩm. Tôi là Đường Hoài An. Anh ta nhún vai, trả lời tôi hai từ. Đã biết, Cố Gia Huy thấy anh ta quá mức dài dòng nên tối sầm mặt nói. Kiểm tra xong rồi thì cút nhanh lên. Thẩm Hữu Thịnh, chậc, một tiếng, bất mãn nói. Anh ba, anh qua cầu rút ván đấy nhé. Cố Gia Huy lạnh lùng liếc nhìn Thẩm Hữu Thịnh. Thẩm Hữu Thịnh là một người biết điều. Khẽ nhún vai nói. Được rồi, đi liền đây. Sau khi cô ấy bị sẩy thai thì còn chưa bình phục hoàn toàn. Lại tích tụ tâm sự trong lòng nên rất dễ khiến cho cả đời này không thể mang thai. Anh đừng có tối sầm mặt suốt ngày như thế. Sẽ ảnh hưởng không tốt đối với bệnh nhân. Anh ta còn muốn làm nhảm thêm vài câu nữa nhưng đã bị ánh mắt lạnh lùng của Cố Gia Huy làm cho rời đi. Tôi nhìn cách hai người họ tiếp xúc tương tác qua lại với nhau. Trong lòng chắc mẩm họ cũng phải là bạn bè khá thân. Tôi đang định hỏi Cố Gia Huy thì điện thoại đột ngột vang lên. Là mẹ gọi tới. Tôi nhấn trả lời điện thoại. Giọng nói của mẹ khàn khàn. Đường Hoài An, thi thể của ba con chỉ có thể để trong bệnh viện 3 ngày thôi. Bác sĩ vừa mới đến thông báo. Nói là phải nhanh chóng đưa thi thể đi hỏa táng. Trái tim tôi không tự chủ được mà nhói lên một cái. Gật đầu nói, vâng, mẹ đừng lo, con sẽ lập tức tìm người làm. Mẹ tôi im lặng một lát rồi mới nói, đám tang của ba con, tôi hiểu rõ ý của mẹ. Bèn mở miệng nói, mẹ cứ yên tâm, con sẽ xử lý chu đáo. Mẹ tôi ở đầu dây bên kia không nói gì. Sau khi nhẹ thở dài một tiếng thì liền ngắt máy. Cúp điện thoại, tôi hít một hơi thật sâu. Trong lòng vẫn khó chịu như nghẹn cái gì đó. Trên đầu truyền đến giọng nói trầm thấp. Kiềm chế của Cố Gia Huy. Nhà họ Lục không xử lý chuyện của ba cô hay sao? Tôi thu lại suy nghĩ. Ngửa đầu nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh. Đôi mắt không khống chế được mà đỏ lên. Tôi khẽ lắc đầu. Tổng giám đốc Lục xử lý rất tốt. Nhưng có điều. Còn chưa nói dứt câu thì cửa phòng bỗng bị đẩy mạnh ra. Cả tôi và Cố Gia Huy đều hơi sửng sốt. Phương Mỹ Trúc và Lục Như Mai đứng ở cửa ra vào. Sắc mặt của hai người phụ nữ không được tốt cho lắm. Lúc nhìn thấy Cố Gia Huy thì đều hơi sửng sốt. Phương Mỹ Trúc thu lại vẻ mặt tức giận. Nhìn Cố Gia Huy nói. Con trai, sao con lại ở đây? Chẳng phải hôm nay con đi thử áo cưới với Như Mai sao? Thời gian không còn sớm nữa đâu. Tranh thủ đi con. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Ngài Vương, kết hôn nhé. 2. Bổn cung là hoàng hậu. 3. Sủng bảo bối thành nghiện. 4. yêu anh là em sai sao? Lục Như Mai cũng trông chờ nhìn Cố Gia Huy. Người đàn ông có hơi nhíu mày. Sau đó lạnh lùng liếc nhìn tôi rồi đi về phía Lục Như Mai. Nắm tay kéo cô ta ra khỏi phòng bệnh. Phương Mỹ Trúc không đi cùng bọn họ mà tiến vào phòng bệnh. Còn chưa cho tôi thời gian để bình tĩnh lại thì đã thẳng tay giáng cho tôi một cái tát. Lạnh lùng nói, Đường Hoài An, tao đã cảnh cáo mày rồi. Đừng có tiếp tục quấn lấy con trai tao nữa. Có phải mày định lo đám tang cho ba mày xong rồi sắp xếp luôn cho mẹ mày đúng không? Nhìn bà ta, tôi đè ép cảm xúc trong lòng xuống. Lạnh mặt, trầm giọng nói, bà có thể tự đi hỏi con bà xem. Tại sao lại xuất hiện trong phòng bệnh của tôi? Mày, bà ta giơ tay đánh về phía tôi lần nữa. Nhưng đã bị tôi chặn lại. Tôi mất kiên nhẫn nhìn bà ta. Chấm, cái thai tôi đã phá. Cũng đã đoạn tuyệt sạch sẽ với Cố Gia Huy rồi. Nếu như bà không hài lòng với kết quả này thì tôi cũng không ngại nói thẳng cho Cố Gia Huy biết rằng. Đứa con đầu tiên của anh ta lại bị chính mẹ ruột của mình tự tay giết chết. Bà ta tức đến mức mặt mũi tái mét, bỗng chốc lùi về sau hai bước, giận dữ chỉ vào người tôi, dặn cả buổi mới ra được mấy chữ. Đường Hoài An, mày dám uy hiếp tao? Nhìn bà ta, tôi mím môi, không dám, nhưng mà con run xéo lắm cũng quằn thôi, cách trương.